cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 313, góc truyện audio.com. Các dự án nhỏ cũng an toàn hơn, không có quá nhiều rủi ro, cho dù thất bại cũng không bị chỉ trích. Tiểu Đào, tôi đã hạ quyết tâm, cô không cần thuyết phục tôi nữa, cô chỉ cần giúp tôi chuẩn bị tốt là được. Vâng, thưa cô, Cố Cẩm làm điều này vì lý do riêng của cô, sao cô lại không biết những người đó đang đợi để nắm lấy bím tóc của cô chứ? Bởi vì Tư Lệ Đình đang ở trong nước, cô muốn rời trọng tâm của tập đoàn G về nước, điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mong đợi lâu dài của cô sau này sẽ được làm việc với Tư Lệ Đình ở trong nước. Để thuyết phục được tất cả mọi người chắc chắn không phải là chuyện đơn giản, phải làm từng bước, việc đầu tiên cô phải làm là làm ra được thành tích để mọi người thấy được khả năng của mình. Đây cũng là để đánh cực Cố Cẩm không còn cách nào khác, đành phải mạo hiểm. Bên cạnh đó, cô về nước còn phải trả rất nhiều khoản nợ, cô cần một cái cớ về nước quang minh chính đại. Đúng rồi, bên nhà họ Tô có gì thay đổi không? Thưa cô, nhà họ Tô đang lâm nguy, nhiều ngân hàng đòi nợ, đang đứng trước bờ vực phá sản. Tôi để người hỏi thăm thì được biết, thời gian gần đây, nhà họ Tô đang hùn vốn để xây dựng một dự án bất động sản, chuẩn bị chết đi sống lại. Ồ, vẫn còn tiền để làm bất động sản, bọn họ có thể mua được đất. Cố Cẩm quay cây bút trong tay. Cô và nhà họ Tô có một khoản lớn phải giải quyết. Trước không nói những gì Tô Mộng đã làm với cô, ba mẹ Tô đã đối xử vô tâm với cô khi bọn họ biết cô không phải là con gái của bọn họ. Đặc biệt là trong ngày đám cưới của cô, khi có người nói cô và Tư Lệ Đình là anh em họ. Ba mẹ Tô biết rõ cô không phải con ruột của họ, nhưng không hề đứng ra giải thích lầy một lời. Trơ mắt nhìn cô quyết liệt với Tư Lệ Đình, sau đó thất vọng rời đi. Nếu lúc đó cô thật sự chết trên biển, bọn họ rõ ràng có thể kéo mình một tay, nhưng bọn họ lại tự tay đẩy mình xuống biển. Mối thù này luôn khắc sâu trong lòng Cố Cẩm, trong những năm qua cô luôn coi bọn họ là cha mẹ, đối xử với bọn họ như cha mẹ ruột. Cho dù bọn họ không thích cô, cũng không có mối hận sâu sắc với cô, còn muốn để người khác vào chỗ chết. Miếng đất đó là của nhà họ Quách bán với giá rẻ để giúp nhà họ Tô. Nhà họ Quách là nhà mẹ đẻ của mẹ Tô Quách Ngọc Oánh, năm đó lúc Quách Ngọc Oánh gả cho ba Tô, nhà họ Tô vẫn là một gia tộc quyền lực có thế lực. Tuy hồi đó nhà họ Quách không bằng nhà họ Tô, nhưng dù sao bà ta cũng là con gái duy nhất của nhà họ Quách, sau này toàn bộ nhà họ Quách sẽ thuộc về bà ta. Vì vậy, hai gia đình có thể coi là bạn bè thân thiết, cộng thêm Quách Ngọc Oánh là con gái duy nhất trong nhà, tính cách rất kiêu ngạo và độc đoán. Sau khi gả vào nhà họ Tô, Quách Ngọc Oánh không những không thay đổi mà còn trở nên ngang ngạnh hơn. Nhưng tính cách của ba Tô rất hiền lành nên rất chiều chuộng bà ta, mặc dù Quách Ngọc Oánh rất ngộ ổ ngáo, nhưng đối với nhà họ Tô cũng rất tốt. Nếu không có chỗ dựa vững chắc của nhà họ Quách thì nhà họ Tô đã sụp đổ từ lâu, đất đai lần này cũng phải như vậy. Chẳng trách nhà họ Quách đã bị nhà họ Tô kéo xuống nhiều năm như vậy, e rằng cũng không còn lớn như trước. Cố Cẩm mỉm cười, cô vẫn còn nhớ rõ mỗi lần Quách Ngọc Oánh đều đưa Tô Mộng về nhà bà ta ăn Tết, bà ta luôn để cô ở nhà. Vào kỳ nghỉ hè, bà ta luôn tìm nhiều lý do khác nhau để không cho cô đi. Góc truyện audio.com. Lần nào Tô Mộng cũng mang cả đống quần áo ăn mặc vui vẻ về nhà, cô chỉ có thể ngắm nhìn với vẻ háo hức. Trong nhiều năm như vậy, cô chỉ đến đó vài lần, mỗi lần cô đến đó đều để lại cho cô ấn tượng rất xấu. Bọn họ sẽ luôn cấu kết với Tô Mộng để đối phó với Tô Cẩm Khê, nếu đã muốn loại bỏ thì hãy loại bỏ cả hai. Chỉ cần nhà họ Quách sa sút thì tương đương nhà họ Tô sẽ sa sút. Tiểu Đào, cô lại đi tra nhà họ Quách, nhớ tra tất cả các điều kiện gần đây của nhà họ Quách cho tôi. Vâng, thưa cô, đúng rồi, cô nói tối mai có bữa tiệc, có phải là buổi ra mắt bộ phim mới không? Cố Cẩm hỏi, phim mới vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, đương nhiên không thể là họp báo. Lần này là buổi tối đấu giá từ thiện, chỉ là đạo diễn Nam Cung đã đặt lấy nhiệt độ cho phim về trước. Ngoài những người trong làng giải trí, rất nhiều doanh nhân sẽ đến tham dự buổi tiệc từ thiện này. Được rồi, cô chuẩn bị cho tôi một chút. Khách trương,